Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3184, phiên ngoại ẩn cư 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi thủy chung trầm mặc. Mặc Liên Thành quét mắt phía dưới tiểu nam hài, cũng không có tỏ thái độ. Thất Thất cố chấp không được đáp lại. Thất Thất nương sớm ngã trên mặt đất, than thở khóc lóc, khóc ròng ròng. Dương lấy miệng, trừ tiếng khóc, lại khó nói chuyện. Thôn dân thấy thế, liền đem đầu mâu chỉ hướng Mặc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi. Mặc đại gia, Mặc phu nhân, trẻ con không hiểu chuyện. Ngươi hai vị là trưởng bối, nên hiểu được cái này ở trong quan hệ lợi hại. Mời các ngươi công khai cự cửa này mắt mù nhận thân. Để hài tử hết hy vọng, sớm một chút cùng hắn mẹ ruột về nhà a, tiếp lấy. Những thôn dân này ngươi khuyên một câu, ta nói một câu, đều khuyên hai vợ chồng không muốn đoạt con trai của người ta. Còn nói vợ chồng bọn họ hai còn trẻ, còn có thể sinh cái gì? Cho nên nói, Mặc Liên Thành ghét nhất liền là cùng Thuần Phác người liên hệ. Bởi vì Thuần Phác muốn sự tình vĩnh viễn toàn cơ bắp, nhìn thấy bên ngoài, cân nhắc không đến bên trong. Khúc đàn nhi ngược lại đối với những thôn dân này có hơi thất vọng. Hoặc là nói, đối với những thôn dân này, lại không có lấy trước kia một dạng đơn thuần đáng yêu. Ai, ngu dân, chẳng lẽ liền là cái này ý tứ? Nằm trên mặt đất khóc đến chết đi sống đi nữ nhân. Tại hắn bọn họ ánh mắt liền là kẻ yếu, liền là như thế đáng thương. Có chút sự tình, nàng đều đã nghe Mặc Liên Thành nói qua. Cho nên đối với những này không biết rõ tình hình thôn dân, nàng lười nhác giải thích. Khúc đàn nhi cũng lạnh lùng quét đám người liếc mắt. Ngày đó các ngươi cũng không tại trận, làm sao mà biết? Thất Thất thái gia gia cũng không phải là thật tình đem Thất Thất giao cho chúng ta. Chấm, có thể cái này không có lý do a hát. Thất Thất không được còn có cái nương có ở đây không? Có thôn dân nhỏ giọng cãi lại. Cho nên, ta cũng rất tò mò. Vì cái gì Thất Thất nương còn tại? Thất Thất thái gia gia nhưng nguyện ý đem hài tử giao phó cho chúng ta. Vấn đề này ta trả lời không? Không biết Thất Thất nương có thể hay không thay ta trả lời. Khúc đàn nhi nhanh mồm nhanh miệng chất vấn nói. Mẫn cảm mà bắt nói Thất Thất nương ánh mắt rõ ràng hiện lên một vòng thất kinh. Thôn dân nghe xong, lại có chút hoài nghi. Đám người nhất trí nhìn về phía Thất Thất nương, chờ lấy Thất Thất nương giải thích. Thất Thất nương hết đường chối cãi. Cái này, một bên Thất Thất cuối cùng có phản ứng. Nàng không phải ta mẹ ruột. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời như bị sét đánh. Muốn biết rõ, Thất Thất người một nhà là thuộc về người bên ngoài đem đến thôn. Ở trong thôn rơi xuống đất cắm rễ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là một nhà bốn chiếc. Nhà bọn họ còn có cái nam nhân, liền là Thất Thất cha. Có một ngày nói là đi xa một điểm nhỏ trấn, cho Thất Thất thái gia gia mua trùng thuốc gì. Liền vừa đi không đáp đầu. Sau đó trong nhà chỉ còn lại thân thể không tốt Thất Thất thái gia gia, còn có Thất Thất nương, cùng vẫn là tã lót thời điểm Thất Thất, thật có thể gọi là một phòng già yếu. Những năm này đều dựa vào nông thôn phụ lão giúp đỡ, Thất Thất gia mới miễn cưỡng duy trì sinh kế. Có thể là chưa từng nghe nói nguyên lai Thất Thất không phải Thất Thất nương sinh a hát. Thất Thất nghe ai nói? Thôn dân rất là hoài nghi. Ở đây, chỉ có biết rõ nội tình Mặc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cái kia một quyển sách, Khúc đàn nhi cũng nhìn. Phía trên dặn dò, đều là cùng Thất Thất thân thế có quan hệ. Cùng Thất Thất gia tộc sau lưng ân oán dây dưa. Thất Thất nương kinh ngạc, nước mắt đều quên lưu. Nàng tâm loạn như ma. Kỳ thật Thất Thất cái này mấy ngày cổ quái phản ứng, nàng đã đoán được chút, nhưng là lại không quá xác định. Nàng cũng không có nghĩ đến, Thất Thất thế mà biết rõ. Hắn hiểu biết chính xác nói, Vừa nghĩ tới 7 năm bí mật cuối cùng thủ không được. Thất Thất nương liền tình khó từ cấm địa che đậy mặt thả bi. Cách chương.